Chương 611, diệt sát luyện thần giả cấp 94. Ngô Hồng Nhất chính là hy vọng cuối cùng của Ngô gia, hiện tại tại bị người chém giết, dù Ái Diệp Linh kia rất có thể là đệ tử của Diệt Hồn Lôi Tông, nhưng vậy thì tính sao, sau tưng Ngô gia bọn hắn chính là dị ma tộc, cũng không cần sợ đám yêu tộc kia. Nói xong hắn tập tức vung pháp trượng, vô số quy tắc hỏa đạo hội tụ, tạo thành một con hỏa phượng to ton đến mấy trăm dặm huyền phù ở trên không trung. Hỏa phượng ngửa cổ rít sào tao tới, tại thật phát ra tiếng phượng minh, quy tắc thiên địa điên cùng hội tụ, tạo thành một biển cửa bao phủ phạm vi mấy trăm vạn dặm. Băng phong vạn lý, thanh âm lạnh như băng của Diệp Mộng La vang lên, trên người bỗng nhiên tỏa ra một đạo quang mang màu lam, nhiệt độ trong không khí chung quanh nhanh chóng giảm xuống, băng tuyết đầy trời bay tán loạn, đại địa rất nhanh liền bị phủ kín một tầng trắng ngần. Bầu trời cũng biến thành một loại màu lam quỷ dị, đi, nàng một tay nâng sương tuyết sinh liên, tay kia vận dụng tàn tực bao phủ hồ nguyên vũ, đưa hắn ra ngoài mấy trăm dặm, tránh khỏi phạm vi hỏa diễm và băng sương bao. Trùng. Chỉ tà mấy cường giả khác của Ngô gia tại không có may mắn như vậy, tất cả đều biến thành tượng băng, sau đó tan thành mảnh vụn, tung bay theo gió. Ngươi muốn chết. Ngô Đình Khả giận dữ, không nghĩ tới Diệp Mộng La kia liều thiêu đốt thọ nguyên tinh huyết. Cũng quyết muốn bảo vệ Ái Diệp Linh kia, còn tiện tay giết mười mấy cường giả của Ngô gia, nàng tự nhiên biết kia là Diệt Tiên Phù, có thể chém giết tán tiên cấp thấp, nhưng này cũng là do tán tiên kích hoạt, mới có thể phát ra diệu dụng như vậy, tu sĩ dưới tiên cấp, ai có thể gánh vác tiên uy áp chế, kích hoạt được Diệt Tiên Phù. Cũng chính vì thường thức này, Ngô Đình Khả mới không chút đề phòng, muốn tự tay bắt Hồ Nguyên Vũ. Chỉ là tiên uy gì kia, có thể áp chế người khác, lại không áp chế được hắn. Hồ Nguyên Vũ ở lại, chính là cược Ngô Đình Khả sẽ ra tay bắt mình, từ đó cho đối phương một kích trí mạng. Hắn nhanh chóng thu lấy không gian giới chỉ và pháp trượng của Ngô Đình Khả và mấy người kia, biến trở về bộ dáng bình thường, sau đó bay tới bên cạnh Diệp Mộng La, nâng nàng dậy nói, tiểu tử này cũng đủ ngu ngốc, Diệp Mộng La liều mạng hy sinh mình để cứu hắn, hắn lại còn không chạy, sững sờ ở tại chỗ, cuối cùng cho mình cơ hội. Hắn nghe nói lúc trước ở trong tử linh khư giới, tiểu gia hỏa này lấy được một phần tư giới tâm phá thiên tinh, rơi vào không gian phong bạo mà không chết, trên người nhất định có rất nhiều bảo vật, đoạt được, nói không chừng còn kịp đạo tạo ra một giới tử mới. Nghĩ tới đây, hàng ý trong mắt của hắn lại tăng cao. Mắt thấy tiểu gia hỏa kia kinh hãi, đến không thể động đậy, Ngô Đình Khả cười lạnh, mặc dù tán tiên như hắn ra tay với một tiểu bối thiên quân kỳ có chút mất thân phận. Nhưng ai bảo tiểu tử này giết hy vọng của Ngô gia, không bắt hắn về nghiền xương thành tro, làm sao giải được mối hận trong lòng, cái này, nếu ngài không ngại, ta tự nhiên cầu còn không được, Mộng La, nàng không sao là tốt rồi. Thân thể của Diệp Mộng La cứng đờ, tiểu gia hỏa này lại dám chiếm tiện nghi của mình, hắn là cố ý, khuôn mặt nàng không khỏi ửng đỏ gắt. Ngươi, ta không phải ý kia, ta là nói. Còn chưa nói xong, đột nhiên nàng và Hồ Nguyên Vũ biến sắc. Đồng thời nhìn về một phương hướng, Diệp tiền bối, ngài không sao chứ? Khóe môi của Diệp Mộng La tràn ra máu tươi, cả người mềm nhũn vô lực, cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm mình, nàng có chút ngượng ngùng nói. Ta không sao, đã dùng đan dược chữa thương, tĩnh dưỡng một thời gian sẽ khôi phục, hiện tại còn gọi ta là tiền bối sao? Thấy Diệp Mộng La không có nguy hiểm gì, hắn cũng yên tâm phần nào, nghe hỏi như vậy, dù biết ý đối phương là gì. Nhưng Hồ Nguyên Vũ lại thầm cười hắc hắc, có cơ hội trêu đùa mẹ vợ như vậy, sao có thể bỏ qua, chỉ thấy một đạo huyết quang xoẹt qua người hắn, thời gian giống như ở giây phút này ngừng lại. Đột nhiên thân thể của Ngô Đình Khả nổ tung, hóa thành vô số cánh hoa bỉ ngạn tung bay trong gió. Một vị luyện thần giả cấp 94, lại chết ở trong tay tu sĩ Thiên Quân Kỳ. Diệp Mộng La cũng trợn mắt há hốc mồm. Ánh mắt nhìn chằm chằm tấm linh phù ở trong tay Hồ Nguyên Vũ, vòng xoáy băng tuyết và hải dương hỏa diễm va chạm kịch liệt, song song tan biến, Diệp Mộng La bị đánh bay ra ngoài trăm dặm, hơi thở mong manh, sương tuyết sinh liên bay ở bên cạnh nàng, ánh sáng cũng có chút ảm đạm, giống như bị rút hết năng lượng. Ngô Đình Khả cũng bị chấn đến miệng phun máu tươi, thân thể bay ngược ra sau, cũng không biết là hắn cố ý, hay trùng hợp, lại lui đúng vào hướng của Hồ Nguyên Vũ đang đứng. Hừ. Tiểu tử, theo ta về Ngô gia sám hối đi. Ngô Đình Khả quát lạnh, tuy hắn cũng trọng thương, thực lực trăm không còn một, nhưng muốn bắt một tiểu tử thiên quân kỳ, lại không khác gì lấy đồ trong túi, không. Diệp Mộng La kinh hãi hô lên, nhưng cả người đau đớn vô lực, muốn ngồi dậy cũng khó khăn. Không. Lại một tiếng hô kinh hãi vang lên, nhưng lần này không phải của Diệp Mộng La, mà là của Ngô Đình Khả. Chân trời không có cái gì, nhưng cả hai đều cảm nhận được một cổ áp bách to lớn đang lan tràn tới. Diệp Mộng La vội vàng nói. Không xong, cường giả tán tiên của Ngô gia tới, ngươi nhanh rời đi, ta ở lại. Hồ Nguyên Vũ không đợi nàng nói hết, tập tức bế thân thể mềm mại yêu kiều kia tên, quay người bỏ chạy. Hiện tại Hồ Nguyên Vũ đã tu luyện tiêu giao thập nhị bộ tới bước thứ 8, mỗi bước đều vượt qua 200 vạn dặm, tốc độ này còn nhanh hơn tán tiên nhất kiếp bình thường. Diệp Mộng La thấy tốc độ của hắn nhanh như vậy thì giật mình, nhưng lập tức biết hắn đang thi triển võ kỹ cao cấp nào đó, rất tiêu hao chân nguyên, tốc độ như vậy sẽ không lâu dài được. Hắn đã tập trung vào chúng ta, ngươi nhanh để ta xuống, ta sẽ ngăn cản hắn chốc lát, lấy tốc độ của ngươi, hắn có thể chạy khỏi phạm vi tra xét của. Hắn, không được, ta làm sao có thể bỏ nàng ở lại, một mình đào tẩu chứ. Chương 612, đừng trách ta thi hành gia pháp. Thấy hắn đến hiện tại còn không quên chiếm tiện nghi của mình, Diệp Mộng La vừa thẹn vừa giận. Sao ngươi cố chấp như vậy, đối phương tà tán tiên ngươi có biết không, nếu ngươi xảy ra chuyện gì? Hồ Nguyên Vũ đang hết tốc tực thi triển tiêu giao thập nhị bộ, tuy không để đối phương rút ngắn khoảng cách, nhưng muốn hoàn toàn thoát khỏi tập trung. Tại tà việc không thể nào. Không tránh đi đối phương tập trung, Hồ Nguyên Vũ sẽ không thể tiến vào âm dương tạo hóa tháp. Nghe Diệp Mộng La không ngừng thúc giục mình bỏ nàng xuống, Hồ Nguyên Vũ quát im miệng. Hồ Nguyên Vũ, ta là loại nam nhân bỏ nữ nhân của mình lại một mình đào tẩu sao? Ngươi nói bậy bạ gì đó, ai tà nữ nhân của ngươi, nàng còn tải nhãi nữa, đừng trách ta thi hành gia pháp, đánh cho mông ngươi nở hoa. Ta. Diệp Mộng La tức đến nổ phổi. Nàng từ khi tu hành đến hiện tại, còn chưa bao giờ bị người quát lớn như vậy, hơn nữa kẻ quát lớn kia còn là con rể tương lai của mình, hắn là muốn lật trời sao, tiểu hỗn đản đáng ghét này. Thấy Diệp Mộng La đã không lải nhải đòi ở lại ngăn cản đối phương nữa, Hồ Nguyên Vũ mới dịu giọng hỏi, Mộng La, gần đây có địa phương nào có thể tránh né thần thức tập trung không? Hiện tại chúng ta là không thể về Bách Hoa Cung, bằng không chẳng khác gì tự chui đầu vào lưới. Đối phương là từ phương hướng Bách Hoa Cung đuổi tới, hơn nữa hiện tại xung quanh Bách Hoa Sơn bị đại quân Ngô gia vây công, bọn hắn trở về chỉ có một con đường chết, đúng, chỉ vì hai lý do này thôi, chứ không phải mình không nỡ giết hắn. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này biết mình không dám giết hắn, cho nên mới to gan như vậy, tùy ý chiếm tiện nghi của mình, nàng còn giận ta sao, lúc nãy ta có chút nóng giận, ta xin lỗi nàng còn không được sao. Hiện tại không phải lúc hờn dỗi, Mộng La. Diệp Mộng La nghe không nổi nữa, cắt đứt hắn, tiểu hỗn đản, Mộng La là ngươi có thể gọi sao? Không biết lớn nhỏ, nếu ngươi không phải là thái tử đương triều, thì ta đã sớm cùng ngươi đồng quy vu tận rồi. Hồ Nguyên Vũ vừa chạy vừa cười nói, hừ. Diệp Mộng La quay đầu đi, không thèm để ý đến hắn, bộ dáng tức giận kia để Hồ Nguyên Vũ nhìn mà tim đập thình thịch, nàng còn định nói gì, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc kia của hắn, không hiểu sao lại có chút sợ. Hiện tại cả người nàng vô lực, không phải là đối thủ của hắn, vạn nhất chọc hắn nổi cáo, thật đánh mông của mình, vậy nàng chỉ có thể tìm khe đất chui xuống. Nếu là nam tử khác dám nói với nàng như vậy, nàng dù liều mạng vẫn lạc cũng sẽ cùng hắn đồng quy vu tận, nhưng tiểu gia hỏa này lại không được, không nói thân phận của hắn, chỉ nói hắn là phu quân của hai nữ nhi, nàng đã không thể xuống tay, lúc trước không phải nàng nói lấy quan hệ của chúng ta, thì không cần phải gọi tiền bối sao. Diệp Mộng La tức đến khó thở. Ý ta tà ngươi có thể gọi ta Diệp A Di. Được rồi, này tà do nàng nói không rõ ràng, ta cứ tưởng, hừ, là ngươi cắt ngang lời ta, hiện tại lại thành lỗi của ta sao, được rồi, là ta sai không được sao, hiện tại nói cho ta biết gần đây có địa phương nào có thể tránh né thần thức của tán tiên tập trung không, bằng không chỉ sợ ta không kiên trì nổi. Diệp Mộng La cũng biết hiện tại không phải thời điểm đôi co với hắn. Quan sát xung quanh một chút mới nói, nơi này tà phía nam Bách Hoa Cung, cách Bách Hoa Sơn tâm hơn 10 vạn. Dặm, tại đi thêm tâm 5 vạn dặm chính tà Thiên Tuyệt Sơn, nơi kia chính tà một trong mấy tối vào lạc tiên di tích, chỉ cần tới đó, có thể có cơ hội tránh đi đối phương tập trung. Chỉ tà cơ hội rất nhỏ bé. Lạc tiên di tích. Địa phương này Hồ Nguyên Vũ nghe nhắc qua rất nhiều tầng, truyền thuyết chính tà chủ chiến trường thời Trung Cổ. Nó bị phong ấn ở trong một vùng không gian độc tập, cửa ra vào được phân bố rải rác ở rất nhiều nơi trên Lạc Hồng Tỉnh. Bên trong có vô số cơ duyên, tạo hóa, có thể để thần quân kỳ đột phá tán tiên, cũng có chí bảo giúp tán tiên tiến cấp. Chỉ là nơi đó cũng nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, tu sĩ thần quân kỳ đi vào, có hơn một nửa tỷ lệ sẽ vẫn lạc ở bên trong, tán tiên không cẩn thận, cũng rất dễ dàng bỏ mạng. Hơn nữa đây là nói ở ngoại vi chiến trường, còn khu vực hạch tâm, xưa nay không nghe nói có mấy người sống sót đi ra, vốn hắn đã có dự định, sau khi đột phá thần quân kỳ sẽ tiến vào lạc tiên di tích thám hiểm, nhìn xem có thể vớt được chỗ tốt gì không, chủ chiến trường nha, bên trong nhất định bảo vật vô số, phía sau, cổ thần. Thức tập trung kia vẫn một mực khóa chặt lấy hắn, Diệp Mộng La suy đoán có te đối phương đang cố kỳ gì đó, mới không dám toàn tực truy đuổi, chỉ một mực khóa chặt bọn họ, chờ tiếp viện ở phía sau chạy tới. Không cố kỳ mới tạ, Ngô Đình Khả ta luyện thần giả cấp 94, tại bị Diệp Mộng La tán tiên nhị kiếp giết chết, ai biết nàng còn tá bài tẩy gì không, một khi sơ sẩy vẫn tạc, vậy thì không chỗ kêu oan. Lại thêm cường giả thần bí như Hồ Nguyên Vũ, nhìn khí tức chỉ ta thiên quân kỳ, nhưng tốc độ tại hơn cả tán tiên bình thường, ai dám khinh thường. Trên đường đi, Hồ Nguyên Vũ mấy lần dùng đan dược khôi phục, nhưng vẫn cảm giác có chút theo không kịp. Liên tục thi triển tiêu giao thập nhị bộ, quả thật là rất hao phí chân nguyên, may mắn cuối cùng cũng tới được Thiên Tuyệt Sơn. Theo phi hành, bầu trời bắt đầu đen kịt, sương mù tràn ngập, không thấy đông nam tây bắc. Hồ Nguyên Vũ tại không thấy ta, chủ thân thể trước từ nhỏ đọc nhiều sách, kiến thức rất rộng, biết rõ đây là hiện tượng bình thường, hoàn cảnh của Thiên Tuyệt Sơn thay đổi liên tục. Có khi sương mù trong núi che khuất bầu trời, bao phủ vài ngàn dặm, quanh năm không tiêu tan. Có khi sát khí tràn ngập, tạo thành hư ảnh chư tiên chém giết, máu chảy thành sông. Đây tà vì nó tà cửa vào lạc tiên di tích, các loại khí tức từ trong chiến trường thường xuyên tràn ra, tạo thành huyễn tượng. Tóm lại, ở Thiên Tuyệt Sơn thấy thiên tượng địa lý biến hóa gì cũng không kỳ lạ quý hiếm, bay vào trong sương mù, Hồ Nguyên Vũ không ngừng xâm nhập, chính là phía trước. Chương 613, Xương Cốt Thành Núi. Diệp Mộng La chỉ phía trước, nơi này tràn ngập sương mù. Đưa tay không thấy năm ngón, trong đó hình như có quái thú ẩn núp, yên tĩnh đáng sợ, Hồ Nguyên Vũ kích hoạt tĩnh vực bảo hộ, y nhanh chóng tao vào. Thân thể hắn giống như xuyên qua một màn nước, không gian hơi rung động, người đã tiến vào một vị diện khác. Trong lạc tiên di tích phi hành tà sự tình cực kỳ nguy hiểm, không phải bất đắc dĩ, thì tuyệt đối không nên phi hành. Nơi này là chủ chiến trường của các tiên nhân, trong không gian còn lưu lại vô số đạo ý, sát khí. Thần thông của bọn hắn, một khi không cẩn thận đụng phải, vậy thì chết như thế nào cũng không biết, Hồ Nguyên Vũ tự nhiên không dám chủ quan, vội vàng hạ xuống đất, sau đó theo Diệp Mộng La chỉ dẫn, nhanh chóng lướt đi, bầu trời bị một tầng mây đen thật dày bao phủ, trong không khí tràn hắc vụ âm độc, sát khí tung hoành, rặc rặc, chân hắn đi trên đất bằng, mặt đất đều phà hài cốt buồn thiếu, trải qua. Gần một nguyên hội mài mòn, cho dù phà thiên vương cũng không chịu nổi, hơi chạm vào phiền vỡ vụn. Hồ Nguyên Vũ chứng kiến những hài cốt này có người có thú, có tớn có nhỏ, tự hồ đầy khắp núi đồi. Thật khủng khiếp, phải chết bao nhiêu người, mới tạo thành cảnh tượng như vậy. Tuy hắn ở trong sách biết được nơi đây mai táng rất nhiều hài cốt, nhưng khi tận mắt chứng kiến, vẫn nhịn không được hoảng hốt, xa xa, không gian ở lối vào chấn động, một bóng người lao vụt vào, thần thức tỏa ra, rất nhanh đã khóa chặt phương vị của hai người. Hồ Nguyên Vũ cảm ứng được, cõng lấy Diệp Mộng La nhanh chân bỏ chạy. Vị cường giả Ngô gia kia đuổi theo nhanh như tia chớp, không tới gần, nhưng cũng không cho mất dấu. Rất hiển nhiên, hắn là chờ viện quân tới, phải biết xương cốt ở nơi này chỉ có một phần nhỏ là của tu sĩ Lạc Hồng Tinh đi vào thám hiểm vẫn lạc, còn lại đại đa số chính là tiên nhân ở trên tiên giới. Lần đầu tiên ta đi vào, cũng có biểu lộ giống như ngươi, trận đại chiến năm đó không biết khủng khiếp như thế nào, mới sẽ tạo thành tử thương thảm trọng như vậy. Ngữ khí của Diệp Mộng La cũng rất ngưng trọng, Diệp Mộng La thấy tình cảnh này, vội vàng nói. Chúng gọi cốt tinh, do xương cốt hấp thu tử khí vô số năm hình thành, chỉ là không giống cốt tộc, do nước sông Hoàng Tuyền ôn dưỡng, có thể đản sinh ra linh trí, có hệ thống tu luyện như sinh linh, linh trí của chúng rất thấp, thậm chí không có linh trí, chỉ có bản năng giết chóc, thực lực thấp nhất cũng là thần quân kỳ. Hồ Nguyên Vũ đổi bế thành cõng nàng trên lưng, một tay đỡ lấy bờ mông tròn trịa kia nâng lên, tay còn cầm chiến kiếm chém ngang, hài cốt trên mặt đất cũng không biết sâu bao nhiêu, chồng chất như núi, dưới mặt đất ngàn trượng, thậm chí mấy ngàn trượng cũng có hài cốt, trong lòng đất còn cất giấu đồ vật rất đáng sợ. Phanh! Cốt cách ở nơi xa bị gạt đi, lại có mấy khô lâu cảm nhận được khí huyết chui lên, phát ra thanh âm kim loại va chạm, đánh về phía Hồ Nguyên Vũ, rắc, rắc. Mấy cốt tinh màu đen kia lập tức bị chém nát, xương cốt tán lạc ở trên đại địa. Diệp Mộng La cảm nhận được bàn tay kia nâng lấy bờ mông mình, bộ ngực mềm mại thì ép chặt lên lưng đối phương, khuôn mặt không khỏi đỏ bừng, hơi thở có chút rối loạn, vẻ mặt của Hồ Nguyên Vũ ngưng trọng, vừa chạy vừa hỏi Diệp Mộng La. Giờ đi nơi nào? Diệp Mộng La bình phục cảm xúc rối loạn trong lòng, cố lấy ngữ khí bình tĩnh nói, trong Lạc Tiên di tích có rất nhiều tuyệt địa, là chỗ các đại năng xuất lĩnh tiên binh tiên tướng đại chiến với ma giới, thậm chí có thánh nhân vẫn lạc rơi xuống huyết nhục và thần cốt. Rắc, rắc. Trên mặt đất có rất nhiều hài cốt phát ra thanh âm, giống như gợn sóng nhấp nhô, tự hồ dưới mặt đất có cái gì chui ra chui vào, đi qua bên này, nhìn thấy dãy núi xa xa kia không, nơi đó rất có thể là nơi vẫn lạc của một đại năng tiên giới, bên trong có rất nhiều cấm chế, tàn trận, tuyệt địa, có lẽ có thể tránh né thần thức tập trung, nhìn viền đen chạy dài ở cuối chân trời, Hồ Nguyên Vũ cũng không nghĩ nhiều tao đi. Có câu nhìn núi chạy chết ngựa, nếu không phải cường giả Ngô gia kia không dám áp sát quá gần, Hồ Nguyên Vũ chậm hắn tiền chậm, thì hai người đã sớm bị đối phương chặn đường. Trên đường đi, Hồ Nguyên Vũ gặp rất nhiều cốt tinh màu đen, càng đến gần dãy sơn mạch kia, cốt tinh càng nhiều, còn thỉnh thoảng xuất hiện cốt tinh màu trắng. Tu vi của cốt tinh màu trắng đều là thần quân kỳ đỉnh phong, số lượng càng lúc càng nhiều, Hồ Nguyên Vũ cũng không dám ngừng lại đối đầu, chỉ có thể mượn Tiêu Dao thập nhị bộ ảo diệu né tránh. Những cốt tinh kia cảm nhận được khí tức máu tanh trên người Diệp Mộng La liền giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng không quản nàng có phải tán tiên hay không, quả thật là không có linh trí gì đáng nói, hơn nữa trên đường đi còn xuất hiện rất nhiều vết nứt không gian, đầm lầy thi khí, quái thụ ăn thịt. Người vừa nghe theo Diệp Mộng La chỉ dẫn, vừa nương theo âm dương tạo hóa kinh cảm ứng, Hồ Nguyên Vũ đều hiểm hiểm tránh thoát được, mà hắn càng như vậy, người phía sau tại càng không đám tổ mãn, không có tu vi tán tiên, làm sao có thể dễ dàng vượt qua những hiểm địa kia. Tuy trong lòng hắn cũng có chút nghi hoặc, tà đối phương có thể giết chết luyện thần giả cấp 94, vì sao tại còn bỏ chạy, tu vi của hắn chỉ là tán tiên nhị kiếp nha. Hắn chỉ có thể suy đoán, tà dù người kia giết được Ngô Đình Khả, cũng đã bị thương rất nặng, không có tòng tin nhanh chóng giết mình, tại sợ viện binh của Ngô gia đuổi tới, mới phải vội vàng rời đi. Dãy núi kia kéo dài tới mấy trăm dặm, phía trên không có xương cốt chồng nhất giống nơi khác, nhưng quái thạch lởm chởm, không một ngọn cỏ, sương mù mang theo độc tính đầy khắp núi đồi. Điều đặc biệt là trên núi có rất nhiều ao đầm bốc lên hắc vụ, nước trong ao hồ màu đỏ sẫm, sền sệt nổi đầy bọt khí, độc tính và sức ăn mòn rất mạnh. Nếu không phải thể chất của hắn đặc biệt, lại thêm âm dương tạo hóa kinh huyền diệu, chỉ sợ là không cách nào lên núi. Chương 614, có tính là hoạn nạn uyên ương không? Diệp Mộng La thấy hắn không chút đổi sắc ghé qua hắc vụ, tiền kinh ngạc hỏi. Ngươi không sợ những hắc vụ kia? Độc tính của chúng rất mạnh, ngay cả tán tiên nhất kiếp cũng không dám tơ tài. Chạy tới túc này, Hồ Nguyên Vũ đã biết kẻ phía sau không dám áp sát bọn hắn, vì vậy cảm giác pho tắng giảm bớt, vừa bước nhanh tới phương vị mà hắn cảm ứng được có tiên uy áp chế mạnh mẽ nhất, vừa trêu chọc vị nhạc mẫu xinh đẹp trên tưng. Thân thể của ta rất cường tráng, về sau ngài sẽ biết, tự nhiên không sợ những độc khí này, nghe hắn nhấn mạnh hai chữ cường tráng, Diệp Mộng La làm sao còn không biết tiểu gia hỏa kia lại trêu chọc mình, không khỏi gắt, không biết lớn nhỏ, cẩn thận về sau ta bảo tỷ muội ngưng sương thu thập ngươi, hắc hắc, lấy năng tực của hai nàng, còn không cách nào thu thập được ta, thêm ngày mặt may còn có chút cơ hội, nhưng cũng không lo. Ngươi! Diệp Mộng La đỏ bừng cả mặt, tiểu gia hỏa này thật hỗn đản. Trong tời nói túc nào cũng mang theo ý ở ngoài tời, để nàng xấu hổ khó nhịn, tại không cách nào phản bác. Nhất là hiện tại, cả người mình suy yếu nằm trên lưng hắn, da thịt kề sát, phía dưới bờ mông mềm mại co giãn theo động tác di chuyển của hắn mà không ngừng ma sát với bàn tay nóng ấm kia, để nàng từ từ sinh ra cảm giác khác lạ, ta quên, Mộng La, nàng yên tâm, về sau sẽ không như vậy nữa. Diệp Mộng La nghe hắn khen mình, không hiểu vì sao trong lòng có chút đắc ý. Ký ức giống như về lại thời thiếu nữ năm xưa. Này còn cần ngươi nói, nam tử truy cầu ta, có thể xếp hàng từ Bách Hoa Cung tới tận Kinh Thành, đúng rồi, Mộng La, nàng từng yêu ai chưa? Hồ Nguyên Vũ cười hì hì hỏi, hắn tự nhiên biết quy củ của Bách Hoa Cung, cung chủ là không thể có chồng, chỉ chỉ có thụ tinh nhân tạo giống như Nguyễn Tuyết Như, trên gương mặt tái nhợt của Diệp Mộng La hiện lên một tia đỏ ửng. Phì, cái gì mà hoạn nạn uyên ương, hơn nữa đã bảo không được gọi ta là Mộng La, gọi Diệp A Di, hì hì, chỉ là tò mò một chút mà thôi, đại mỹ nhân giống như nàng, khi đó hẳn là có vô số nam nhân theo đuổi. Hồ Nguyên Vũ vừa nói vừa quan sát xung quanh, bởi vì khắp nơi tràn ngập sương mù, thần thức suy yếu càng lúc càng mạnh, tầm mắt không thể nhìn quá xa, hắn chỉ nương theo cảm ứng của mình đi tới trước, Hồ Nguyên Vũ cười nói. Mộng La này, chúng ta thế này có tính là hoạn nạn uyên ương không, giờ là lúc nào rồi mà ngươi còn có tâm tình nghĩ những cái này? Diệp Mộng La đỏ mặt gắt, ngay cả hắn gọi mình là Mộng La cũng không thèm để ý, vậy nàng có lọc mắt xanh ai không, Đai Mông La kiêu ngao nói. Vào thời đại đó, ta chính ta đệ nhất thiên kiêu, nam tử cùng thế hệ ngay cả tư cách sách giày cho ta cũng không xứng, còn muốn ta để ý bọn hắn. Hồ Nguyên Vũ hỏi. Vậy ngài thấy thiên tư của ta như thế nào, so với thế hệ của ngài thì cao hay thấp? Diệp Mộng La nói, các ngươi sinh ở đại thời đại, được thiên địa ưu ái, tụ tập linh tú vào một thân, nhất là ngươi, chính là thiên tư tự nhiên càng siêu quần bạc tụy. Mới thiên quân kỳ đã có thể dễ dàng chém giết thần quân kỳ đỉnh phong, hơn nữa cốt linh còn chưa tới 30, ở thời đại khác, đây là việc không thể nào, Hồ Nguyên Vũ cười hắc hắc. Vậy nếu ta theo đuôi nàng, thì có chút cơ hội nào không? Diệp Mộng La sững người, sau đó khuôn mặt đỏ bừng, nhịn không được đấm lan tưng hắn một cái nói. Nói cái gì vậy hả? Ngươi là phu quân tương lai của Ngưng Sương và Ngưng Tuyết, ta chính là nhạc mẫu của ngươi có biết không? Về sau ở trước mặt người khác, không được nói những lời như vậy nữa, sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của ngươi. Thấy phản ứng của Diệp Mộng La không quá kịch liệt, hơn nữa giọng nói còn có chút xấu hổ, Hồ Nguyên Vũ thử thăm dò, nhưng Ngưng Tuyết từng nói, nếu ta có bản lĩnh, thì cứ việc thu nàng vào hậu cung, Ngưng Tuyết sẽ không phản đối. Diệp Mộng La không biết là hắn đang hồ ngôn toạn ngữ, còn tưởng Ngưng Tuyết kể sự tình ba mẹ con thường đùa giỡn với nhau, trong lòng không khỏi xấu hổ gắt. Nha đầu chết tiệt này, những chuyện đùa giỡn trong khuê phòng kia tại xem như tà thật sao, tại còn đi nói với ngươi, chờ ta trở về, nhất định phải đánh mông nàng một trận. Hồ Nguyên Vũ sửng sốt, sau đó trong lòng mừng như điên, chuyện này có cửa rồi, khó trách vì sao Diệp Mộng La không quá khó chịu khi bị hắn đùa giỡn, thì ra tà trúng hiệu ứng ghép nhiều thành thân ở kiếp trước. Hiệu ứng ghép nhiều thành thân này đã nói ở phía trên, nhưng ta lại xem là thật, về sau sẽ triển khai truy cầu nàng, đến khi nào nàng đồng ý thì thôi, Diệp Mộng La gắt, nói bậy bạ gì đó. Chúng ta làm sao có thể phát sinh quan hệ gì, thế nhân đàm tiếu sẽ ra thể thống gì nữa, ta không ngại thế nhân đàm tiếu, bọn hắn dám nhiều tời, đánh đến bọn hắn ngậm miệng ta được, xưa nay cũng không phải không có tiền, kệ nha. Ngươi, nàng không nói gì ta đồng ý cho ta truy cầu đúng không? Diệp Mộng La vội vàng nói, ai đồng ý chuyện hoang đường của ngươi như vậy, về sau nếu còn nhắc lại, ta sẽ tức giận, thấy nàng phản ứng hơi gay gắt. Hồ Nguyên Vũ không dám tiếp tục công kích nữa, thời gian còn dài, không tin không chinh phục được vị nhạc mẫu xinh đẹp này. Ồ, thần thức tập trung đã biến mất, lại chạy một đoạn, Hồ Nguyên Vũ cảm giác được người phía sau không còn cách nào dùng thần thức tập trung mình nữa, trong lòng hắn vui vẻ, hiện tại nếu cần, có thể tiến vào âm dương tạo hóa. Tháp tránh né dưỡng sức, nhưng hắn không làm như vậy, mà chỉ vận chuyển âm dương tạo hóa kinh, che giấu khí tức của mình và Diệp Mộng La, thứ nhất là vì trong đầu hắn như có cái gì đó thôi thúc, kêu gọi hắn tiếp tục tiến về phía trước. Chương 615, bất đắc dĩ. Cái cảm giác này rất mãnh tiệt, để hắn sinh ra ý nghĩ, nếu mình không tới, sẽ hối hận cả đời. Thứ hai, ta có cơ hội cõng mỹ nhân trên tưng chạy trốn như vậy, thì dại gì bỏ to, hắn cũng không phải quân tử, thời điểm nên chiếm tiện nghi thì nhất định sẽ không bỏ qua. Quân tử nào có thể cõi được nhạc mẫu? Ngu ngốc mới đi tam quân tử. Càng đi sâu vào trong sương mù, cổ tiên uy kia càng mạnh, áp chế đến Diệp Mộng La cũng chịu không nổi. Hồ Nguyên Vũ phải toàn lực vận chuyển âm dương tạo hóa kinh bảo hộ giúp nàng, một tu sĩ thiên quân kỳ giúp tán tiên ngăn cản tiên uy. Việc này nói ra ai tin được, công pháp hắn tu luyện thật kỳ diệu, lại có thể ngăn cản được tiên uy mạnh mẽ như thế, Diệp Mộng La tẩm bẩm. Chỉ tà sự tình tiếp theo đó, để Hồ Nguyên Vũ dở khóc dở cười, còn Diệp Mộng La thì bị dày vò khổ không thể tả. Nếu bình thường, hắn thi triển âm dương tạo hóa kinh, giúp người khác che giấu khí tức cũng không có vấn đề gì, nhưng hiện tại, ở dưới tình huống tiên uy mạnh mẽ, hắn phải toàn lực vận chuyển âm dương tạo hóa kinh, có chút âm dương khí giật tràn ra ngoài, chui vào trong người Diệp Mộng La. Tuy cực ít, nhưng đối với nữ nhân chưa một lần nếm qua cảm giác nam nữ gần gũi như Diệp Mộng La mà nói, lại không khác gì xuân dược chí mạng, chỉ là sau khi Hồ Nguyên Vũ cổng Diệp Mộng La tiến vào, lại bất ngờ phát hiện, nơi này không hề giống tiểu không gian có chứa thiên vực thánh thụ và tăng thọ tiên đào lúc trước, mà là một thế giới rộng lớn vô biên, nhìn không thấy cuối cùng. Thế giới này cũng không biết từ đâu chiếu ra ánh sáng nhạt u ám, không khí lộ ra một mảng mờ mịt, giống như khắp nơi đều tràn ngập sương mù, hoặc như khói bếp nông thôn, chỉ có điều không có một chút sinh khí nào. Một cơn gió âm trầm lạnh như băng từ từ thổi tới, Hồ Nguyên Vũ cảm thấy tóc gáy cả người dựng đứng, có một loại cảm giác rất khó chịu, giống như đi vào địa ngục, không còn ở trên nhân gian mà kéo dài trạng thái như vậy, đối với nàng khôi phục thương thế sẽ không có một chút chỗ tốt, thậm chí làm kinh mạch tổn thương. Đổi thành nam nhân nếu cứ ở trạng thái cương cứng mãi không xuất tinh, thì cũng sẽ xảy ra chuyện. Nếu như bình thường, Diệp Mộng La hoàn toàn có thể dùng tiên nguyên trong người áp chế, nhanh chóng xua tan cảm giác kia, nhưng hiện tại không được. Nhìn nàng khổ sở như vậy, Hồ Nguyên Vũ thở dài, hắn vừa đề phòng nhìn xung quanh, vừa nương theo cảm giác triệu hoán trong lòng đi tới, sau khi tiến vào nơi này, cảm giác triệu hoán hắn kia càng mãnh liệt, để hắn một phút cũng không muốn ngừng, lại quên mất cái gốc rạ này, đã rất lâu rồi hắn không có dùng âm dương khí đi khiêu khích dục vọng của nữ nhân khác, một là không cần thiết, hai là hắn khắc chế mình, không thể vì thực lực tăng lên mà bất chấp thủ đoạn, biến thành một súc vật chỉ biết giao hoang, làm nô lệ cho tình dục. Hoang ái song tu, tăng cao thực lực không có gì sai, hắn cũng không phản đối, ngược lại rất thích thú, nhưng tiền đề là hắn phải có tình cảm với đối phương. Như Kim Diệp Mỹ lúc trước, dù nhan sắc cũng có một không hai, nhưng nếu là địch nhân, hắn sẽ không ngại ra tay tru sát, quyết không có chuyện bắt về làm lô đỉnh. Xem đối phương như công cụ tu luyện để thỏa mãn dục vọng của mình, còn Vũ Ngọc Toàn, nếu không phải nhìn nàng đáng thương, bị người yêu phản bội, hắn có chút đồng cảm với mình ở kiếp trước, lại thêm thế cục lúc đó bỏ qua cho nàng lợi nhiều hơn hại, bằng không một kiếm kia quyết sẽ không nhân từ nương tay. Cảm giác được thân thể của Diệp Mộng La càng ngày càng nóng, Hồ Nguyên Vũ rất muốn thu hồi âm dương khí, nhưng lại không thể được, một khi ngừng vận chuyển âm dương tạo hóa kinh. Diệp Mộng La sẽ không cách nào chịu đựng được cổ tiên uy kia áp chế. Đang nghĩ có nên đưa Diệp Mộng La vào trong âm dương tạo hóa tháp tránh né trước không, đột nhiên Hồ Nguyên Vũ cảm giác được thân thể mình giống như xuyên qua không gian. Chỉ vài phút sau, Diệp Mộng La cảm giác người có chút là lạ, trong âm hộ ngứa ngáy khó chịu, đầu vú nhô lên, hơi thở dần dần trở nên gấp gáp. Thân thể nàng trở nên nóng bừng, bờ mông và bộ ngực hơi vặn vẹo, ma sát lấy lưng và bàn tay đang nâng mình kia. Mới đầu Hồ Nguyên Vũ cũng không để ý, tưởng nàng bị tiên uy áp chế quá mạnh, nên thân thể khó chịu. Đến khi nàng chủ động vòng tay ôm lấy cổ hắn, đầu dựa sát vào bên tai, trong miệng thổ khí như lan, thì không khỏi giật mình, biết được là chuyện gì xảy ra, chỉ là tiên uy áp chế đã hoàn toàn tan biến, cả người nhẹ nhõm hơn, Hồ Nguyên Vũ vội vàng giảm bớt cường độ âm dương tạo hóa kinh vận chuyển, âm dương khí được khống chế, không còn ngoại tiết ra ngoài nữa. Nhưng Diệp Mộng La giống như gần đến một giới hạn nào đó, cả người không bị khống chế uốn éo dữ dội, hơi thở gấp gáp, đôi tay ngọc ôm chặt lấy cổ hắn, chỉ là mặt nàng cố gắng như thế nào, nhưng cái cảm giác mà nàng muốn đạt tới kia vẫn thiếu một chút, chỉ một chút mà thôi. Hồ Nguyên Vũ bất đắc dĩ, hiện tại Diệp Mộng La chẳng khác nào trúng phải xuân dược, cả người rạo rực muốn phát tiết, nhưng lại không cách nào đạt tới cao triều, cái cảm giác này rất giống lúc trước tiến vào tiểu không gian có chứa thiên vực thánh thụ và tăng thọ tiên đào, nhưng cũng hơi khác khác, chỉ là hắn không biết khác ở chỗ nào, chẳng lẽ lại tới một không gian độc lập nào đó. Hồ Nguyên Vũ có chút kích động, nhưng nơi như thế này, bình thường đều ẩn chứa cơ duyên to lớn, chỉ có ở thời điểm đặc thù nào đó mới sẽ mở ra, cho tu sĩ tiến vào thu hoạch bảo vật. Cũng không phải ai cũng như hắn và Tiểu Long, không sợ tiên uy áp chế, có thể tự do ra vào những địa phương kia, phía dưới một tay nâng mông Diệp Mộng La lên cao, tay còn lại thì luồn vào trong váy, chạm tới cái âm hộ nóng ấm qua chiếc quần lót bằng tơ tằm, lúc này quần lót đã ướt nhẹp vì dịch nhờn, khi tay hắn vừa chạm vào quần lót, thân thể của Diệp Mộng La run rẩy, cái cảm giác kia lại càng đến gần hơn, không được, không, hơ. Chương 616, Bạch Hổ. Tuy miệng kháng cự, nhưng tay nàng tại ôm hắn chặt hơn, cả người uốn éo ma sát bộ ngực căng tròn len tưng hắn, để tìm tới giới hạn mà nàng muốn theo đuổi kia. Ngón tay Hồ Nguyên Vũ vạch quần tóc qua một bên, Cúc Trọn phen gò mu đầy đặn, nhưng chỉ vừa chạm vào, hắn tiền giật mình thốt tên. Bạch Hổ. Diệp Mộng La xấu hổ đến giấu mặt vào lưng hắn, miệng rên rỉ, còn mang theo thanh âm nức nở, nhanh, nhanh bỏ ra, không được sờ, hu hu, hỗn đảng, ta không muốn, nhanh bỏ ra. Hồ Nguyên Vũ như không nghe được nàng nói, trong lòng chỉ có mừng như điên, sống hai đời người, quan hệ với không biết bao nhiêu nữ nhân, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp phải Bạch Hổ, cảm giác bàn tay úp tên go mu tán miệng không một sợi phong, non mềm giống như âm đạo của nữ hài chưa dậy thì, trong tòng Hồ Nguyên Vũ kích động. Nếu không phải hiện tại trường hợp không đúng, Diệp Mộng La tại đang bị thương, thì hắn nhất định phải tột sạch ra để xem cho kỹ. Hắn tiên tục xoa nắng hai mép âm đạo non miệng, như không nờ dê rời tay, qua một túc thấy Diệp Mộng La đã kìm nén khó chịu, hắn mới dùng ngón tay đay dây viên âm hạch bóng ngay, đã nhô cao vì kích thích của nàng. A, không, không được, hỗn đảng, nhanh bỏ ra, nếu không ta sẽ tức giận, hơ. Tuy miệng nói như vậy, nhưng người nàng lại run rẩy càng lợi hại, dịch nhân tiết ra càng lúc càng nhiều, Hồ Nguyên Vũ có chút lưu luyến rời khỏi cái âm hộ láng miệng của nàng, trên tay còn dính đầy dịch nhân, hắn nhịn không được đưa lên mũi hít một hơi. Mộng La, của nàng thật thơm. Ngươi, Xuân Độc, từ trước đến giờ vẫn luôn bá đạo như vậy. Ta làm sao biết, ngươi còn chưa chịu bỏ ra. Diệp Mộng La vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng nói, khuôn mặt của Diệp Mộng La đỏ bừng gắt. Về sau không cho nhắc lại việc này, bằng không, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hồ Nguyên Vũ cười hắc hắc, kiếp trước thường lưu truyền câu nói bất hủ, là nắm được tay thì dây được vú, bú được L, nay ngay cả L anh cũng sờ rồi, còn để ý mấy lời hờn dỗi ngượng ngùng kia của nàng, qua một lúc lâu, thấy hơi thở của nàng đã từ từ ổn định, Hồ Nguyên Vũ mới giả vờ, khó hiểu, hỏi. Mộng La, lúc nãy nàng bị sao vậy, giống như bị trúng xuân dược. Nên ta chỉ có thể. Đến hiện tại Diệp Mộng La cũng không biết mình là tình huống như thế nào, nàng chỉ cảm thấy sau khi tiến vào khu vực tiên uy mạnh mẽ nhất, cả người liền rạo rực khó chịu, giống như trúng phải xuân dược, không, chết mất thôi, Chỉ một lúc, Diệp Mộng La liền đạt tới cao triều, cả người nàng co giật thoát lực, từ trong âm đạo phun ra một làn âm tinh nóng hổi thơm ngát, miệng thở hổn hển, thân thể sụi lơ. Diệp Mộng La từ trước tới nay chưa từng tiếp xúc gần với nam nhân, chứ đừng nói bị kích thích khu vực nhạy cảm như vậy, nên nhanh chóng đạt tới cực khoái cũng rất dễ hiểu, nàng tự nhiên không chút nghi ngờ Hồ Nguyên Vũ, bởi vì lúc ấy hắn đang toàn lực vận chuyển công pháp bảo hộ nàng, hơn nữa dù hiện tại nàng suy yếu, trong người không có chút tiên nguyên, nhưng lực cảm ứng của tán tiên vẫn còn, khoảng cách gần như vậy, nếu Hồ Nguyên Vũ có gì mờ ám, là quyết không thể gạt được nàng. Chỉ có thể phỏng đoán là nàng hít phải loại khí tức đặc thù nào đó trong Lạc Tiên di tích, khiến cho cơ thể xuất hiện trạng thái giống như trúng xuân dược. Chính vì vậy mà dù trong lòng xấu hổ, nhưng nàng lại không có thật nổi giận, dù sao đối phương là muốn giúp mình, hơn ai hết, nàng biết nếu mình ở trong trạng thái kia thời gian dài, thì nhất định sẽ tổn thương kinh mạch, lưu lại ám thương không cách nào phục hồi, chỉ là lúc này không cần thiết để nàng quá xấu hổ, như vậy sẽ không tốt, hắn cười nói. Nàng yên tâm. Về sau đây sẽ là bí mật giữa hai chúng ta, chỉ có ta và nàng biết, được chưa? Nghe vậy, Diệp Mộng La mới gật đầu ân một tiếng, nhưng trong lòng thì thấy là lạ chỗ nào đó, lại không biết là ở đâu, để tránh xấu hổ, nàng mở miệng hỏi đây ta đâu? Nàng chú ý thấy vừa rồi Hồ Nguyên Vũ tiều mạng chạy tới một phương hướng, thì nhất định ta có nguyên nhân của hắn. Hồ Nguyên Vũ đáp, ta cũng không biết, chỉ là trong lòng như có cái gì đó đang triệu hoán. Để ta không muốn ngừng lại, tâm linh triệu hoán, Diệp Mộng La giật mình, sự tình như vậy ở tu luyện giới cũng không phải ít, bình thường là có tiên khí gì đó lựa chọn được chủ nhân, cũng có là đi lạc vào động phủ của tổ tiên, trong người có huyết mạch của hắn, bị cảm giác ở trong U Minh kêu gọi, cũng có thể là tu hành công pháp đặc thù, gặp phải chí bảo gì đó thích hợp mình, nên sinh ra cảm ứng, nói. Chung rất nhiều khả năng, nhưng thường thường sập phải tình huống như vậy, đều đại biểu sẽ có cơ duyên. Hoặc thứ gì đó cực kỳ quan trọng với mình sắp xuất hiện, đây tà chữ, duyên, mà người ta thường nói. Giống như túc trước Hồ Nguyên Vũ đi tạc vào không gian kỳ tà ở Tản Viên Thần Sơn, có cảm ứng đặc thù nào đó dẫn dắt hắn tới chỗ của Tiểu Long, tầng này cũng tương tự như vậy, vì thế dù không biết phía trước nguy hiểm ra sao, hắn cũng không ngần ngại tiến phên. Nàng quan sát xung quanh một chút, đột nhiên biến sắc. Nơi này là hạch tâm của Lạc Tiên di tích. Chúng ta lại bị truyền tống tới hạch tâm của Lạc Tiên di tích, không được. Nguyên Vũ, ngươi mau lui về, bằng không chúng ta đều sẽ chết ở nơi này, bản thân nàng thì không sao, dù chết cũng chẳng có gì, nhưng nếu Hồ Nguyên Vũ chết, như vậy Bách Hoa Cung, hai nữ nhi của nàng đều khó thoát khỏi kiếp số, hạch tâm của Lạc Tiên di tích. Hồ Nguyên Vũ giật nảy mình, thần kinh cả người căng thẳng, bước chân vô ý thức ngừng phát lại, phòng bị nguy hiểm tùy thời có khả năng xuất hiện, xung quanh sương mù mờ ảo, giống như khói bếp lượn lờ, thỉnh thoảng hàn phong quét qua, làm người lạnh thấu xương, cũng không biết phía trước có phải địa ngục hay không, bởi vì tử khí ở nơi này quá đậm đặc rồi. Chương 617, Diệp Mộng La đột phá. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên cũng biết hạch tâm của Lạc Tiên di tích cực kỳ nguy hiểm, từ trước tới nay, còn chưa có ai xâm nhập vào hạch tâm mà có thể còn sống đi ra, nơi này chính tà tử địa trong miệng các tu sĩ của Lạc Hồng Tĩnh. Hắn gian nan nuốt một ngụm nước bọt hỏi. Nàng tàm sao khẳng định, đây tà hạch tâm của Lạc Tiên di tích. Không gian của Lạc Tiên di tích cực kỳ rộng lớn, rộng không biết bao nhiêu tỷ dặm, cho dù là tán tiên liên tục phi hành vài năm, cũng chưa chắc đi hết khu ngoại vi, bọn hắn chỉ mới xuyên qua lối vào ở Thiên Tuyệt Sơn, xâm nhập Lạc Tiên di tích chưa tới 2 canh giờ, chút khoảng cách này đừng nói tới hạch tâm, ngay cả ngoại vi của ngoại vi cũng không tính, chẳng lẽ Hồ Nguyên Vũ giật mình, nghĩ tới túc trước hắn xuyên qua một tan không gian, chăng TS kia không phải bình chướng không gian gì, mà tà một truyền tống trận. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng quay đầu nhìn tại, túc trước sau khi tiến vào, bởi vì pho đi theo cảm ứng, tại thêm tình huống của Diệp Mộng La không đúng, nên không có nhìn về phía sau, hiện tại nhìn thì giật hết cả mình, khuôn mặt méo xệch. Phía sau nào có sơn mạch gì, ánh mắt chỉ thấy bình nguyên vô biên vô hạn, nhìn không tới cuối cùng, trong không gian tràn ngập sương mù, ánh sáng mờ ảo, giống như đang ở trong thế giới của tử tinh. Diệp Mộng La cũng tái mặt, lắp bắp nói, làm sao có thể, chúng ta chỉ vừa từ nơi kia đi ra mà thôi, sao hiện tại xung quanh lại toàn là bình nguyên, chẳng lẽ là ảo trận che giấu? Dù lấy kiến thức của cường giả tán tiên như nàng, cũng không biết vừa rồi là tình huống như thế nào. Hồ Nguyên Vũ hỏi lại lần nữa, ngươi xem Diệp Mộng La ta là thứ gì, loại nữ nhân tham sống sợ chết sao? Nếu ngươi đã muốn xâm nhập, vậy ta đi với ngươi, cùng lắm là... Nàng không có nói tiếp, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, trong lòng Hồ Nguyên Vũ cảm động, nhưng lại cười hì hì nói. Mới đó mà đã muốn cùng ta đồng sinh cộng tử rồi sao, quả thật là hiền thê lương mẫu, Hồ Nguyên Vũ ta không nhìn sai người, nghe nói hạch tâm của Lạc Tiên di tích cực kỳ nguy hiểm, chưa có tiền lệ xâm nhập vào còn có thể sống đi ra, nhưng chúng ta đi gần 2 canh giờ, cũng không thấy có nguy hiểm gì nha. Hồ Nguyên Vũ hỏi. Diệp Mộng La lắc đầu, kia là nói những người xâm nhập vào sâu, còn chỉ vào một khoảng cách, thì không có nguy hiểm gì lớn. Lúc trước ta và tổ mẫu cũng xâm nhập tầm 2 ngày, khi đó cảm giác nguy cơ trong lòng càng lúc càng lớn, giống như sau một khắc sẽ có đại nạn giáng xuống trảm sát chúng ta, nên cả hai liền quyết định lùi lại, không dám xâm nhập thêm nữa. Hiện tại chúng ta đi gần 2 canh giờ nhưng không thấy nguy hiểm gì, có khi nào vẫn còn ở chỗ giao giới, chưa xâm nhập quá sâu không? Cũng có thể, chúng ta nhanh quay lại đi, nơi này quá quỷ dị, lấy tình huống của chúng ta hiện tại, còn không cách nào xâm nhập được, nàng làm sao khẳng định đây là hạch tâm của Lạc Tiên di tích. Diệp Mộng La nói, lúc trước ta từng theo tổ mẫu tới biên giới giữa ngoại vi và hạch tâm của Lạc Tiên di tích, từ bên ngoài nhìn vào, tình huống của nó chính là như vậy, hơn nữa cổ khí tức đặc biệt này là không sai được, để người giống như lạc vào thế giới của tử linh. Diệp Mộng La đỏ bừng cả mặt, cắt giọng nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ai muốn đồng sinh cộng tử với ngươi, ta chỉ là muốn nhìn tiểu gia hỏa đáng ghét ngươi chết như thế nào mà thôi, hừ. Nếu ta chết, nàng không được tái giá với người khác đấy, bằng không ta sẽ chết không nhắm mắt. Hồ Nguyên Vũ nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu. Tuy nơi này quỷ dị, nhưng cảm giác triệu hoán kia cực kỳ mãnh liệt, giống như một khi bỏ lỡ, ta sẽ hối hận cả đời, không bằng như thế này, ta có phương pháp hiện tại truyền tống nàng về kinh thành. Sau đó nàng lại từ kinh thành trở lại Bách Hoa Cung, một mình ta sẽ xâm nhập vào trong, như thế. Hắn còn chưa nói hết câu, đã bị Diệp Mộng La cắt ngang, ngươi còn nói năng khinh bạc như vậy nữa, ta sẽ không để ý đến ngươi, được rồi, đừng có hở chút tại giận, như vậy sẽ mau già. Tiểu tử ngươi được tắm, ta chê ta già rồi đúng không? Không có, trong mắt ta, nàng chính là tiên nữ giáng trần, tà tình nhân trong mộng của tai, hừ. Xem như ngươi còn có chút nhãn lực, phi, cái gì mà tình nhân trong mộng, nói nhăng nói cuội, ta nhầm, là tình nhân thật sự, không phải trong mộng, ngươi, hỗn đảng. Hai người vừa di vừa trò chuyện, trong khoảng thời gian này, Hồ Nguyên Vũ cũng tranh thủ tiên tạc Diệp Ngưng Tuyết, báo cho nàng biết Diệp Mộng La đã an toàn, không cần to tắng, tập trung ngăn cản phe phái Ngô gia công. Kích tà được. Nghe nói mẫu thân không có việc gì, Diệp Ngưng Tuyết thở dài một hơi, nhưng biết mẫu thân trọng thương, tạm thời chưa thể trở về, thì không khỏi to tắng, đặng đò hắn phải chăm sóc tốt Diệp Mộng La, bằng không hai tỷ muội nàng sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn cũng không dám nói hai người vô tình xâm nhập vào hạch tâm của Lạc Tiên di tích, bằng không tỷ muội Diệp Ngưng Tuyết sẽ càng lo lắng hơn. Nương theo cảm giác triệu hoán, Hồ Nguyên Vũ liên tục di chuyển hơn 10 ngày, nhưng phía trước vẫn là bình nguyên mênh mông vô biên vô hạn. Trong khoảng thời gian này, Hồ Nguyên Vũ đưa Diệp Mộng La vào trong âm dương tạo hóa tháp dưỡng thương, chỉ tầm nửa năm, thương thế của Diệp Mộng La đã hoàn toàn khỏi hẳn. Sau đó Hồ Nguyên Vũ còn đưa cho nàng một viên độ tiên đan, giúp nàng đột phá tán tiên tam kiếp, thiên đạo đâu đâu cũng có, cho dù ở trong Lạc Tiên di tích cũng không ngoại lệ. Diệp Mộng La vừa rời âm dương tạo hóa tháp, kiếp vân liền hội tụ, bao phủ phạm vi mấy vạn dặm, từng tia lôi điện màu tím giống như mãng xà không ngừng đánh xuống, trên người Diệp Mộng La bộc phát ra tiên quang, sương tuyết sinh liên hóa thành một đóa ngọc liên đường kính hơn trăm dặm, ngăn cản thiên kiếp đánh xuống, giúp nàng hóa giải bớt áp lực. Chương 618, kinh biến. Dùng độ tiên đan vốn dĩ đã có 50% xác suất vượt qua tiên kiếp, tại thêm bảo vật như sương tuyết sinh liên bảo hộ, Diệp Mộng La độ kiếp cũng không mấy khí khăn. Nửa ngày sau, kiếp vân tan biến, thân thể mềm mại yêu kiều của Diệp Mộng La từ từ hạ xuống đất, cung trang màu đỏ nhạt bồng bên, giống như tiên nữ hạ xuống nhân gian. Hồ Nguyên Vũ từ trong âm dương tạo hóa tháp đi ra, nhìn mỹ nhân trước mặt, trái tim không khỏi đập thình thịch, hiện trại khí chất của Diệp Mộng La tung tỉnh mờ ảo, càng phiêu dật xuất trần hơn xưa. Chúc mừng Mộng La tiên tử tu vi đột phá, dung mạo lại càng xinh đẹp hơn xưa. Đến, ông một cái chúc mừng nào, cút. Diệp Mộng La xấu hổ gắt một cái, nhưng trong lòng lại có cảm xúc khó tả, tiểu gia hỏa này đối với nữ nhân của mình, đúng là không tiếc thứ gì, chỉ cần hắn có, thì nhất định sẽ cho. Ở thế giới tu hành này, nam nhân như vậy có thể được mấy người. Ta ủy thân cho hắn, cũng không phải, phi phi, nghĩ cái gì vậy chứ, gả hai nữ nhi cho hắn, đã tà phúc khí hắn tu tuyện mấy đời, còn muốn mẫu nữ cùng thu, nằm mơ đi thôi. Đang định nói gì, đột nhiên trong tòng nàng có cảm ứng, nhìn về chân trời xa xa. Đó. Đó là gì, chuyện này nói ra ai tin. Cho dù là tán tiên cửu kiếp cũng không làm được nha, Diệp Mộng La còn như vậy, thì đừng nói tới Hồ Nguyên Vũ chỉ là thiên quân kỳ, hắn bị ép tới cả người muốn quỳ xuống, đầu gối uốn lượn. Phải cố gắng lắm mới không để cho mình quỳ xuống. Tốc độ của chi kỵ binh kia cực nhanh, chỉ nháy mắt đã vượt qua mấy vạn dặm, sát ý càng lúc càng nồng, thân thể của Diệp Mộng La bắt đầu cong xuống, đã sắp gánh không nổi, lúc đầu bởi vì sương mù trùng trùng, lại thêm khoảng cách quá xa, cho nên nhìn không rõ, nhưng qua một lúc, hình ảnh phía trước càng lúc càng gần, hắn rốt cục nhìn rõ ràng. Là một chi kỵ binh mặc ngân giáp, trên người bốc lên quỷ khí trùng thiên, sát ý như cuồng phong mưa rào tập cuốn tới, để cho Diệp Mộng La vừa đột phá tán tiên tam kiếp cũng không cách nào nhúc nhích. Hồ Nguyên Vũ ngẩng đầu nhìn theo, nhưng không phát hiện được cái gì, nhưng theo thời gian trôi qua, sắc mặt của hắn trắng bệch. Đây là khuôn mặt của Diệp Mộng La trắng nhợt, ánh mắt sợ hãi, miệng mấp máy muốn nói gì đó, nhưng cả người nàng cứng đờ, ngay cả hô hấp cũng không làm được, chứ đừng nói mở miệng trò chuyện. Cách mấy chục vạn dặm, chỉ dùng sát khí tập trung, cũng có thể khiến cho một vị tán tiên tam kiếp không cách nào nhúc nhích, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng không làm được, rắc rắc. Trong người Hồ Nguyên Vũ vang lên tiếng xương rạn nứt, khóe miệng tràn ra máu tươi. Diệp Mộng La thấy hắn như vậy, trong lòng đau xót, nước mắt nhịn không được chảy xuống, muốn đưa tay ra nắm lấy tay hắn, nhưng lại không cách nào làm được. Lúc này chi kỳ binh kia đã cách bọn hắn không đến vạn dặm, Hồ Nguyên Vũ và Diệp Mộng La có thể nhìn rõ bộ dạng của đối phương, mấy ngàn người thân hình cao tướng, cả người bị mũ giáp màu bạc che kín không khe hở, ngay cả chiến mã dưới mông cũng như thế, chỉ có chỗ đôi mắt la giống như hai vòng xoáy màu đen huyền bí, như có thể hút tỉnh hồn người vào. Khi cách hai người còn không đến 500 dặm, mấy ngàn kỵ sĩ đồng toạt giơ trường đao tên chém xuống, khí cơ tương tiên, tự động kết thành một quân trận. Tất cả đao mang hội tụ, hóa thành một thanh hắc đao dài cả trăm dặm, tỏa ra sát khí mạnh mẽ, như có thể chém cả thiên địa. Chưa có khi nào Hồ Nguyên Vũ cảm giác được tử vong cách mình gần như vậy, ngay cả ý niệm muốn liên lạc với Tử Trúc ở trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp cũng không làm được, chẳng lẽ hôm nay phải chết ở chỗ này sao? Nhưng hắn không cam lòng, hắn còn có rất nhiều sự tình chưa hoàn thành, còn muốn đi tiên giới tìm mẫu thân, muốn nhìn xem dung mạo của Tây Vương Mẫu, Hằng Nga tiên tử, xinh đẹp như thế nào, còn có một đám nữ nhân cần hắn chăm sóc, nếu hắn chết, các ngươi sẽ như thế nào, sẽ không phải có một thằng ấp ơ nào đó trọng sinh tới, đoạt lấy hào quang nhân vật chính của mình, sau đó cắm cho mình mấy chục cái sừng chứ, phi phi, con mẹ nó, giờ phút nào rồi mà còn nghĩ tới những chuyện tào tao kia, trong đầu hắn nhanh chóng chuyển động, đột nhiên tỉnh quang tóe tên. Chỉ có thể tiều mạng một tầng. Hắn bài trừ tất cả tạp niệm, ý chí toàn tực câu thông với Âm Dương Tạo Hóa Tháp. Giống như cũng cảm nhận được hắn gặp nguy hiểm, ở trong thức hải, ngọc tháp cao không biết bao nhiêu tỷ dặm kia rung rung, thân tháp phát ra ánh sáng màu xanh ngọc rực rỡ, như có thể chiếu rọi cả vũ trụ vô biên ta. Hồ Nguyên Vũ, ngươi muốn nuốt lời sao, ngươi không sợ thiên khiển? Dực La Thiên đang nhắm mắt tu luyện ma hồn, đột nhiên bị ánh sáng màu xanh ngọc bao phủ, làm hồn thể của hắn có dấu hiệu tán loạn, còn tưởng là Hồ Nguyên Vũ nuốt lời muốn giết hắn. Dưới Âm Dương Tạo Hóa Tháp, thần hồn của Hồ Nguyên Vũ đột nhiên mở mắt, hai tay nhanh chóng bắt ấn, trong cơ thể, Âm Dương Tạo Hóa Kinh chậm rãi vận chuyển. Bên ngoài, Hồ Nguyên Vũ cảm giác mình bắt được tiên tạc với Âm Dương Tạo Hóa Tháp, không khỏi mừng rỡ quát. Chúng sinh bình đăng, mở. Một màn sáng từ trên người hắn tỏa ra, giống như cái bát úp ngược, bao phủ đường kính phạm vi một dặm. Đoạn thời gian này theo tu vi tăng lên, phạm vi chúng sinh bình đẳng bao phủ đã đạt tới một dặm, thời gian kéo dài tầm 60 giây. Đây chính là một trong mấy át chủ bài lớn nhất của hắn, trừ khi gặp phải nguy cơ sinh tử, bằng không hắn sẽ không dễ dàng vận dụng. Trong nháy mắt đó, Hồ Nguyên Vũ cảm giác áp lực trên người tan biến, chân tay có thể hoạt động được. Lúc này thanh hắc đao kia cũng chém lên màn sáng của chúng sinh bình đẳng, không chút nghĩ ngợi, Hồ Nguyên Vũ giống như tên bắn lao về phía Diệp Mộng La, thanh hắc đao kia xuyên qua màn sáng, lực lượng nhanh chóng bị cắt giảm, chỉ còn tương đương với thiên quân trung kỳ đỉnh phong. Chương 619, Mộng La, vừa rồi nàng nói là thật. Nhưng Hồ Nguyên Vũ đối mặt một đao kia, trong lòng tại dâng tên ý nghĩ, nếu mình tiếp, thập tử vô sinh. Đây là một loại bản năng mách bảo, mà từ khi tu tuyện Âm Dương Tạo Hóa Kinh, Hồ Nguyên Vũ cực kỳ tin tưởng toại bản năng này. Tuy thực tượng chỉ tương đương thiên quân trung kỳ đỉnh phong, nhưng trong đó ẩn chứa quy tắc, sát ý, chiến uy, đạo pháp, tà Hồ Nguyên Vũ không cách nào so sánh, cũng không cách nào tưởng tượng được. Giống như để một vị tán tiên áp chế tu vi xuống thành luyện khí kỳ, sau đó cùng tiểu tu sĩ luyện khí kỳ giao đấu, như vậy tu sĩ luyện khí kỳ kia có thể chiến thắng sao, đừng nói giao thủ. Chỉ một ánh mắt cũng có thể khiến tu sĩ luyện khí kỳ kia quỳ xuống không dám nhúc nhích. Hồ Nguyên Vũ đối mặt cũng chính là tình huống như vậy. Tu vi của những kỵ sĩ kia quá kinh khủng, để hắn không dám sinh ra tâm đối kháng. Nếu không phải ý chí của hắn mạnh mẽ, cố gắng áp chế cảm giác sợ hãi, thì hiện tại có lẽ đã quỳ xuống. Vừa chạm được vào người Diệp Mộng La, cả hai lập tức biến mất. Màn sáng chúng sinh bình đẳng cũng biến mất theo, lực tượng của hắc đao trở lại bình thường, như tia chớp chém xuống. Âm. Đại địa bị chẻ ra một khe rãnh dài mấy trăm dặm, sâu không thấy đáy, vết nứt, an tràn ngàn dặm, bụi mù càng quét tứ phương, quy tắc thiên địa hỗn toạn không chịu nổi. Hắc đao vừa chém xuống, mấy ngàn kỵ binh cũng tới nơi, bọn hắn đứng ở biên giới khe rãnh, giống như từng bộ tử thi không có chút xíu cảm xúc nào, bụi mù tán đi, những kỵ sĩ kia giống như không có phát hiện cái gì, đều quay người thúc ngựa, chỉ nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp, Hồ Nguyên Vũ ôm Diệp Mộng La ngã ở trên mặt đất, nhìn Hồ Nguyên Vũ ngất trong ngực mình, Diệp Mộng La không khỏi lo lắng hoảng sợ, vội vàng kiểm tra thân thể của hắn. Không kiểm tra thì thôi, vừa kiểm tra, sắc mặt của Diệp Mộng La càng tái nhợt, chỉ thấy trong người hắn xương cốt vỡ vụn, rất nhiều kinh mạch đứt gãy, chân nguyên hỗn loạn không chịu nổi. Tuy vừa rồi hắc đao kia còn chưa chém lên người Hồ Nguyên Vũ, nhưng lực lượng áp bách của nó cũng đủ để chấn xương cốt. Kinh mạch trong người hắn vỡ vụn, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, chỉ sợ hiện tại đã thành bùn máu rồi. Đây là chí tôn hỗn độn thể đang phát huy ra công dụng, về sau theo thể chất này càng ngày càng hoàn thiện, thì chỉ cần thần hồn của hắn bất diệt, như vậy dù thân thể hóa thành hạt bản nguyên, cũng sẽ có ngày hội tụ lại. Chí tôn hỗn độn thể, vũ trụ đệ nhất thể, từ xưa đến nay chỉ là truyền thuyết, chưa nghe nói qua có ai có được thể chất này, ngay cả Bất Hủ Thánh Tôn cũng cảm thấy nó không có thật, lại bị Âu Cơ Thánh Tôn ngạnh sanh tạo ra, đủ thấy vị Thánh Tôn này bá đạo như thế nào. Dám đi cướp đoạt lực lượng bản nguyên của thiên đạo, từ khi vũ trụ khai thiên đến nay, cũng chỉ có nàng dám nghĩ, còn dám đi làm. Diệp Mộng La vội vàng dùng tiên nguyên của mình giúp hắn nối lại kinh mạch, nhưng tiên nguyên của nàng giống như đá chìm đáy biển, không cách nào dung nhập vào người đối phương. Tại sao lại như vậy? Là hắn tu luyện công pháp quá đặc thù, tiên nguyên của ta không đồng nguyên, không cách nào giúp hắn trị thương. Đang lo lắng không biết phải làm sao, đột nhiên Diệp Mộng La nhìn thấy trên người hắn phát ra ánh sáng tím mờ nhạt, ở dưới loại ánh sáng tím này, kinh mạch trong người hắn từ từ khôi phục, xương cốt hội tụ, chân nguyên hỗn loạn cũng bình ổn xuống, tuy tốc độ không nhanh, nhưng lấy thần thức của nàng vẫn có thể cảm ứng được. Theo nghiên cứu, nữ nhân ở dưới tình huống bản thân gặp phải nguy cơ sinh tử, trong lòng tuyệt vọng, nếu lúc này có nam nhân xuất hiện cứu nàng thoát khỏi nguy hiểm, thì trong não sẽ tiết ra rất nhiều hormone progesterone và estradiol. Hai loại hormone này sẽ làm nữ nhân cảm thấy mình giống như trúng phải tiếng sét ái tình, trở nên khắc cốt minh tâm. Tất nhiên nếu là nữ nhân ý chí mạnh mẽ, tuy cũng tiết ra progesterone và estradiol, nhưng sẽ không quá nhiều, cũng không đến mức vừa thấy đã yêu, nhưng hảo cảm là nhất định có. Về sau trải qua tìm hiểu, nếu nam nhân kia không quá tệ, lại có nhiều điểm phù hợp với nàng, như vậy tất cả sẽ thuận lý thành chương, hai người trở thành một cặp hoa. Miệng hắn phun ra một nguồn máu tươi, có chút còn dính lên người Diệp Mộng La, làm cung trang của nàng càng thêm đỏ chói. Nguyên Vũ, ngươi không sao chứ? Theo thời gian trôi qua, thân thể của Hồ Nguyên Vũ từ từ khôi phục, nửa năm sau, nội thương cơ hồ đã khỏi hẳn, chỉ là vẫn còn chưa tỉnh lại. Trong khoảng thời gian này, Diệp Mộng La đều túc trực ở bên cạnh hắn, trong lòng lo lắng bồn chồn, hạt giống tình cảm cũng từ từ nảy mầm mà nàng không chút nào hay biết. Xưa nay vẫn có câu, anh hùng cứu mỹ nhân dùng thân báo đáp, này cũng không phải chỉ là lời vui đùa, hay các tác giả cố tình gán ghép vào trong văn chương, mà ngay cả khoa học hiện đại cũng đã chứng minh, Diệp Mộng La cũng không ngoài phạm trù này, Hồ Nguyên Vũ cứu nàng hai lần, trong lòng nàng sao có thể không cảm động, nhất là trải qua sự tình xấu hổ kia, khoảng cách giữa hai người lại càng rút ngắn, nếu không phải còn e ngại thân phận, thì nàng sớm đã thuận theo hắn, sao còn chưa? Tỉnh tại, ngươi mau tỉnh tại đi, ngươi tỉnh tại, ta đồng ý cho ngươi cơ hội truy cầu ta còn không được sao? Diệp Mộng La vuốt ve khuôn mặt của hắn, ánh mắt ôn nhu mang theo vẻ to tắng, thì thào tẩm bẩm. Đang xuất thần, đột nhiên nàng cảm giác bàn tay mình bị cái gì đó nắm chặt, Diệp Mộng La giật mình tỉnh tại, thấy Hồ Nguyên Vũ đang mở mắt nhìn mình. Nàng mừng rỡ hô lên, ngươi tỉnh rồi, cảm thấy trong người như thế nào? Có chỗ nào không khỏe không? Hồ Nguyên Vũ có chút suy yếu nói, Mộng La, vừa rồi nàng nói là thật. Chương 620, Vong Linh. Diệp Mộng La giật mình, vội vàng rút tay ra khỏi tay hắn, khuôn mặt đỏ bừng nói. Nói gì? Vừa rồi ta có nói gì sao? Vừa rồi nàng rõ ràng nói, nếu ta tỉnh tại, is đồng ý tàm nữ nhân của ta. Chàng ta hiện tại tại nuốt tời. Ta nói đồng ý làm nữ nhân của ngươi hồi nào, chỉ nói đồng ý cho ngươi cơ hội truy cầu ta mà thôi. Diệp Mộng La vội vàng phản bác, nhưng nhìn thấy ánh mắt trêu tức kia của Hồ Nguyên Vũ, nàng làm sao còn không rõ mình bị đối phương hố, không khỏi xấu hổ đứng dậy, đi ra xa xa, tiểu gia hỏa đáng ghét, Mộng La, nàng đi đâu đấy, ta còn rất suy yếu, không nâng ta dậy sao, mặt xác ngươi. Ta đi tu tuyện. Nói rồi nàng phi thân bay xa, không còn dám ở tại chỗ này nghe hắn hồ ngôn loan ngữ, quả thật ta xấu hổ chết người ta rồi. Chỉ phà tời nói trong túc to tắng, không ngờ tại bị hắn nghe được. Nhìn Diệp Mộng La giống như bỏ chạy đi xa, Hồ Nguyên Vũ cười đắc ý, xem ra cách thành công tại gần thêm một bước. Hắn từ từ ngồi dậy, xếp bằng nội thị thân thể của mình, Hồ Nguyên Vũ giật mình. Không phải sinh linh, vậy chúng là cái gì, chẳng lẽ là hoạt tử thi sao? Tử Trúc trả lời, cũng không khác bao nhiêu, nói chính xác thì chúng là vong linh, hoặc cương thi. Vong linh, cương thi. Hồ Nguyên Vũ càng khó hiểu, cũng không phải hắn không biết mấy thứ này, lạc hồng tinh linh khí sung túc, một vài thi thể được chôn ở nơi âm khí nồng nặc, trải qua thời gian dài hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, cũng có cơ hội thuế biến thành cương thi. Hắn là sinh mệnh trưởng khống giả, cực kỳ nhạy cảm với khí tức sinh mệnh, cho dù là sinh linh ma giới, bọn hắn cũng là một dạng vật sống, trên người có khí tức sinh mệnh, nhưng những kỵ sĩ kia lại không hề có. Chúng vốn dĩ không phải sinh linh, thì làm sao có khí tức sinh mệnh? Thanh âm ngọt ngào của Tử Trúc vang lên cồ, tu vi võ đạo lại đột phá hậu kỳ, thần thức cũng đạt tới cấp 78. Phát hiện tu vi của mình lại có bước tiến dài, Hồ Nguyên Vũ không khỏi mừng rỡ thốt lên. Xem ra trừ song tu, thì sinh tử chiến đấu là phương pháp để tu vi tiến cảnh nhanh nhất, khó trách thiên hạ có nhiều cùng nhân chiến đấu như vậy, chỉ cần không chết, như vậy nhất định sẽ có hồi báo to lớn. Lần trước sau khi rơi vào không gian loạn lưu, được tỷ muội Đinh An Huệ cứu, tu vi của hắn cũng có bước tiến dài, lần này cũng không ngoại lệ. Sau khi Chí Tôn Hỗn Độn Thể được kích hoạt, công dụng của nó cũng càng lúc càng lớn, xem ra về sau phải bớt chút thời gian tu luyện thể chất, không thể để nó hoang phí. Chí Tôn Hỗn Độn Thể này cùng Âm Dương Tạo Hóa Kinh và Âm Dương Tạo Hóa Tháp vốn là một bộ, cả ba không thể tách rời. Muốn tu luyện Chí Tôn Hỗn Độn Thể, cần dùng âm dương khí của Âm Dương Tạo Hóa Kinh và tinh khí vũ trụ trong thức hải tẩm bổ. Chỉ là làm như vậy sẽ khiến tốc độ tu hành của hắn chậm lại. Lúc trước Hồ Nguyên Vũ theo đuổi tu vi, nên một mực không quá chú trọng, nhưng hiện tại theo tu vi tăng cao, hắn phát hiện công dụng của Chí Tôn Hỗn Độn Thể cực lớn, vì vậy quyết định thay đổi phương hướng tu hành một chút. Tu vi cố nhiên trọng yếu, nhưng thể chất cũng không thể bỏ qua. Tử Trúc, ngươi có biết những kỵ binh kia là cái gì không? Vì sao lại cường đại như vậy? Hơn nữa trên người bọn hắn còn không có khí tức sinh mệnh. Hồ Nguyên Vũ hỏi Tử Trúc. Cương thi không nằm trong ngũ hành, bị thiên địa bài xích, nên tu vi thường không cao, mạnh nhất cũng chỉ là thần quân kỳ. Một khi độ tiên kiếp, nhất định sẽ bị đánh thành tro bụi. Trong lịch sử từ Trung Cổ đến nay của Lạc Hồng Tinh, còn chưa có ghi chép nào nói có cương thi tiên cấp, chỉ ta cương thi rất hiếm gặp. Vài ngàn năm xuất hiện một con cũng khó, tại không có tinh trí, chỉ có bản năng giết chóc hút máu, nói gì tới mấy ngàn con thành quần kết đội, còn kết thành quân trận. Trong yếu tà tu vi của chúng quá cường đại, tuy Hồ Nguyên Vũ không biết thực tực cụ thể của chúng, nhưng nhất định tà vượt xa tán tiên. Khống thi môn ở trên Lạc Hồng Tỉnh có thủ pháp khống thi, nhưng tử thi bọn hắn khống chế tại không phải cương thị, những thi thể cường giả kia đã trải qua tuyển hóa, gieo xuống tạc ấn. Nói tà khôi tuổi thì sẽ chính xác hơn. Cương thi làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Này không hợp quy tắc thiên địa nha. Hồ Nguyên Vũ khó hiểu. Tử Trúc nói, cương thi cũng chia 3-7 toại. Ở tiên dê một ới, cương thi tu vi đạt tới tiên đế cũng không phải không có. Nhưng những kỳ sĩ kia gọi tà vong tỉnh thì sẽ chính xác hơn. Bọn hắn ở túc sinh thời tà binh sĩ, bởi vì chấp niệm trong tòng chưa tan, nên thân thể bất hủ, tại thêm có đại năng bố trí thủ đoạn tư giữ thể xác của bọn hắn ở địa phương đặc thù, nên tu vi không chỉ không suy giảm. Ngược lại còn có chỗ tăng tên. Lợi hại như vậy. Bọn hắn có tinh trí không? Không, vong tinh không giống cương thị, có thể hấp thu nhật nguyệt tỉnh hoa, hoặc hút máu huyết của sinh linh tu tuyện, từ từ sinh ra linh trí. Chúng ta tử thi chân chính, bởi vì chấp niệm trong tòng quá mãnh tiệt mà bất hủ, chúng chỉ vì thủ vững chấp niệm trong tòng mà sinh, chấp niệm vẫn còn. Đời đời bất diệt, tỉnh hồn vĩnh viễn không siêu thoát. Nghe Tử Trúc nói, Hồ Nguyên Vũ không khỏi gật đầu, chỉ cần không có linh trí, vậy thì dễ làm. Lúc trước những vong linh kỵ sĩ kia xuất hiện, có lẽ là vì Diệp Mộng La độ kiếp, kinh động đến bọn hắn, nên mới chạy tới tru sát. Hiện tại chỉ cần hắn cẩn thận một chút, sử dụng âm dương tạo hóa kinh che giấu khí tức, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Cùng Tử Trúc trò chuyện một lúc, hỏi nàng một vài phương pháp đối phó vong linh. Sau đó Hồ Nguyên Vũ liền nhắm mắt điều tức, quen thuộc với lực lượng mới tăng lên, chuẩn bị cho hành trình thăm dò đầy mạo hiểm tiếp theo. Hiện tại trong âm dương tạo hóa tháp chỉ có hắn và Diệp Mộng La, Đường Hân Nhi sau khi đột phá thì đã ra ngoài rèn luyện, bắt đầu tiếp quản quân vụ ở Bàng Châu.